Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 208, các ngươi có bản lãnh này sao? Dương Vũ nhìn chằm chằm cái này năm tôn vương giả chiến đấu. Mạch máu trong người khuấy động, thân thể đều có một loại không bị khống chế muốn xông vào chiến trường đi. Hắn khát vọng cùng dạng này cường giả một trận chiến. Mới có thể nghiệm chứng một chút trước mắt hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bọn hắn mới thật sự là đối thủ. Dương Vũ ở trong lòng lẩm bẩm nói. Bốn người này một yêu. Chiến lược đều vô cùng mà kinh người. Mỗi một chiêu một thức đều ẩn chứa cường đại đạo vận. Cũng không phải là chỉ là phổ thông công kích đơn giản như vậy. Nhìn kia kim giáp người trẻ tuổi thì là có được cương mãnh bá đạo võ đạo. Có thể phát huy ra thế tồi khô lạp hủ. Kia áo lam người trẻ tuổi thì là tiêu giao chi đạo. Đi giữa thiên địa, tự do tự tại, không nhận trói buộc. Mặt em bé người trẻ tuổi thì là một loại phiêu miểu kiếm đạo. Phảng phất cùng kiếm đã là phù hợp cùng một chỗ. Áo xanh nữ tử kia thì là đi tới vô tình chi đạo. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều vô cùng địa tàn nhẫn. Về phần kia ngân văn quy yêu thì là lợi dụng lấy quy tộc thần thông. Đem phòng ngự chi đạo phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Còn có nó quyền đạo đồng dạng là phi thường nhỏ nhưng. Không phải làm sao có thể đủ lấy một địch bốn. Ngân văn quy biến thành nguyên hình về sau. Hung hãn trình độ tăng nhiều. Sau lưng nó có từng đạo ngân văn hiện lên ra. Một đạo yêu tộc thần thông bộc phát. Thu nạp thiên hạ, nó ngân văn sen lẫn trở thành thiên la địa võng, thế mà đem kia bốn tên vua của tuổi trẻ một mẻ hốt gọn. Quả thực là có gan khí, tại mấy cỗ sức mạnh mạnh mẽ đụng nhau phía dưới, ngân văn quy lưới bạc vẫn không thể nào đem bốn người cầm xuống. Nhưng lại trên người bọn hắn lưu lại lớn lao thương thế. Nếu không phải là trên người bọn họ còn có vương cấp chiến giáp, bọn hắn liền bị những này ngân văn cho cắt thành hai nửa. Ngân văn quy cũng không dễ chịu. Bốn cỗ lực lượng đồng thời giáng lâm đến nó mai rùa phía trên. Đưa nó hung hăng đánh vào dưới mặt sông. Càng có từng sợi máu tươi rỉ ra. Xa xa Dương Vũ cũng nhận những này lực lượng đáng sợ tác động đến. Những cái kia bắn tung tóe tới sóng nước. Đánh trên người hắn. Mang theo lớn lao xung kích chi lực, cũng may hắn năng lực phòng ngự đủ cường đại. Nếu là cái khác, tướng cảnh võ giả bị những lực lượng này đánh trúng dù là không chết cũng muốn. Trọng thương, phi hành bốn tên tuổi trẻ vương giả không có truy kích ngân văn quy. Đều là vô lực từ trên cao phía trên rơi rụng xuống. Trên thân đều bị thương không nhẹ, lực lượng càng là tiêu hao rất nặng. Bốn người bọn họ tụ tập tại Dương Vũ cách đó không xa. Từng cái đều là chật vật. Vừa rồi kia cao cao tại thượng khí chất đã không còn sót lại chút gì. Nghĩ không ra cái này quy tôn tử lợi hại như vậy. Kém chút liền hắn nói. Áo lam người trẻ tuổi khẽ thở dài. Đây nhất định là một đầu biến dị ngân văn quy. Bằng không chiến lực sẽ không như thế cường đại. Kim giáp người tuổi trẻ. Đừng suy nghĩ, tranh thủ thời gian chữa thương đi. Tên kia nói không chừng lúc nào cũng có thể sẽ chạy đến. Mặt em bé tuổi trẻ nói, tịch hàn thạch không cầm về được. Chúng ta đi thôi, nữ tử ở xanh trầm giọng nói. Bốn người bọn họ đều lộ ra một tia vẻ uể oải. Bằng lực chiến đấu của bọn hắn thế mà đều không thể đủ nại hà được kia ngân văn quy. Đối bọn hắn đả kích thực tình không nhỏ. Lúc này, kim giáp người trẻ tuổi hướng phía cách đó không xa Dương Vũ nhìn lại quát lên nói. Tiểu tử quay lại đây, thay chúng ta hộ pháp. Dương Vũ chỉ mình hỏi, ngươi là đang gọi ta sao? Nơi này chỉ có một mình ngươi, không phải bảo ngươi là ai. Cút nhanh lên tới, kim giáp người trẻ tuổi không khách khí chút nào quát. Dương Vũ khẽ lắc đầu nói, thật xin lỗi, ta và các ngươi không quen. Nói xong, Dương Vũ liền chuẩn bị rời đi. Hắn cũng không muốn gây chuyện thị phi. Kim giáp người trẻ tuổi vốn là bị trọng thương, hỏa khí cũng không tốt, Dương Vũ lại dám phật ý của hắn, lúc này liền phi thường khó chịu nói, ta đếm ba hơi ngươi không đến, liền bóp chết ngươi, 1, 2, 3, Dương Vũ đã là yên lặng đi ra hơn 10 trượng bên ngoài. Phảng phất đều không có nghe được cái này kim giáp lời của người tuổi trẻ. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, tuyệt đối đừng chọc ta. Nhạc Hâm, xem ra người ta không có đem ngươi để vào mắt à. Ha ha, áo lam người trẻ tuổi cười nói. Được rồi, đừng làm khó dễ người ta. Chúng ta tìm địa phương khác chữa thương đi thôi. Búp bê người trẻ tuổi nói. Một cái nho nhỏ tướng cảnh võ giả, cũng dám làm trái với ta vương giả chi ý. Chết đi cho ta. Gọi Nhạc Hâm kim giáp người trẻ tuổi lộ ra vẻ giữ tợn quát to một tiếng. Liền đối với Dương Vũ vị trí vỗ ra một trường. Một con kim sắc trường ấn vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung trực tiếp oanh chụp về phía Dương Vũ phía sau lưng. Một trường này lực lượng mặc dù không bằng hắn lúc toàn thịnh, thế nhưng tuyệt đối không phải tướng cảnh võ giả có thể chịu được. Trường ấn tại Dương Vũ vị trí nổ vang, đánh cho kia phụ cận cỏ cây đều bay, bụi đất cuồn cuộn, làm trái ta người chết. Nhạc Hâm liền nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn Dương Vũ vị trí. Lộ ra khinh thường chi ý nói, nhưng mà, khi hắn vừa mới nói xong dưới, Dương Vũ thanh âm lại lần nữa vang lên. Ngươi chọc ta, chẳng biết lúc nào, Dương Vũ đã là xuất hiện ở Nhạc Hâm bên cạnh thân. Nhìn chằm chằm Nhạc Hâm bình tĩnh nói, Dương Vũ cũng không muốn gây chuyện thị phi, thế nhưng là đối phương lại vẫn cứ muốn trêu chọc hắn. Hắn không thể nhịn, ngươi thế mà không có việc gì. Nhạc Hâm cau mày lộ ra vẻ không thể tin được nói. Nhạc Hâm cẩn thận một chút, tiểu tử này nhìn có chút tà môn. Đừng lật thuyền trong mương. Áo lam người trẻ tuổi nói. Tiểu huynh đệ được rồi. Ngươi đi đi. Búp bê tuổi trẻ người hảo ý địa nói. Hắn chọc ta, liền phải trả giá đắt. Dương Vũ hết sức chăm chú địa nói. Ha ha, thật sự cho rằng ta thụ thương, ngươi liền có thể khiêu khích vương giả chi uy sao? Có bản lĩnh ngươi đến đánh ta à? Nhạc Hâm cuồng tiếu một tiếng, liền lấy ra đan dược hướng miệng bên trong đưa đi. Làm tốt vạn nhất chuẩn bị. Tốt, ta đánh ngươi. Dương Vũ ngoan ngoãn mà nhẹ gật đầu. Sau đó liền biến mất ở nguyên địa phía trên. Sau một khắc, cũng đã là đến Nhạc Hâm trước người. Một nắm đấm không chút lưu tình đối Nhạc Hâm dưới bụng đánh tới. Cẩn thận, ở đây mấy người đều la thất thanh. Ngay cả Nhạc Hâm bản nhân cũng cảm thấy kình phong đánh tới. Đáng tiếc đã muộn, Dương Vũ tốc độ quá nhanh, căn bản không cho hắn tránh né thời gian. Nắm đấm hung hăng đánh vào hắn dưới bụng, đem hắn đánh cho nặng nề mà bắn bay lái đi. Phốp, Nhạc Hâm thân thể đụng vào loạn thạch bên trong. Ngay cả những cái kia loạn thạch đều đụng bay. Một ngụm nghịch huyết phun mạnh ra ngoài. Một màn này phát sinh quá đột ngột. Áo lam người trẻ tuổi, mặt em bé người trẻ tuổi cùng áo xanh nữ tử kia đều là lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc. Bọn hắn phương ý thức được trước mắt người trẻ tuổi kia là giả heo ăn thịt hổ hạng người. Tuyệt không phải là bình thường tướng cảnh võ giả đơn giản như vậy. Dương Vũ đắc thủ về sau, cũng không có như vậy được rồi. Hắn nện bước phong thần thối truy kích tới. Trong chớp mắt lại đến Nhạc Hâm trước đó, một chân dẫm lên Nhạc Hâm lồng ngực, đem Nhạc Hâm dẫm đến khảm xuống mặt đất, máu tươi lại lần nữa phun ra ngoài. Tại Dương Vũ phía sau ba tên người trẻ tuổi đồng thời động, bọn hắn đều lao đến, chuẩn bị ra tay với Dương Vũ cứu kim giáp người trẻ tuổi. Dương Vũ quay đầu quát to, các ngươi đừng lộn xộn, không phải ta liền làm thịt hắn. Dương Vũ lời này uy hiếp lực vẫn là tương đối có tác dụng. Dọa đến ba người kia lập tức không dám vọng động. Tiểu huynh đệ có chuyện hào hào nói. Búp bê người trẻ tuổi nói. Không sai, chúng ta không có cái gì thâm cừu đại hận. nếu là ngươi giết Nhạc Hâm, liền sẽ cho ngươi trêu ra phiền phức ngập trời. Áo lam người trẻ tuổi cũng từ bàng thuyết, lập tức thả ngươi. Nữ tử ở xanh thì là lạnh lùng ra lệnh, ta biết các ngươi lai lịch đều bất phàm, thế nhưng là ta cũng không có ý định trêu chọc ngươi nhóm. Mà lại cũng là hắn gọi ta đánh hắn, chuyện tốt như vậy ta tự nhiên muốn thành toàn cho hắn. Các ngươi nói đúng sao? Dương Vũ bình tĩnh địa hỏi ngược lại, nếu như trước mắt mấy người đều là trạng thái toàn thịnh, hắn tự nhiên đến cân nhắc một chút thực lực của mình muốn hay không phản kháng. Dưới mắt mấy người bọn họ đều trọng thương không nhẹ, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 5 thành chiến lực. Hắn cũng không sợ bọn hắn. Có bản lĩnh ngươi giết ta. Nhạc Hâm nhìn chằm chằm Dương Vũ nói. Hắn đã không nhớ rõ bao nhiêu năm không có nhận qua dạng này sỉ nhục. Hắn hai mắt hận không thể biến thành lưỡi dao đem Dương Vũ thiên đao vạn quả. Thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Dương Vũ trên thân lộ ra sát cơ nói. Nhạc Hâm tiếp xúc đến Dương Vũ ánh mắt sắc bén, lại có một loại hoảng hốt cảm giác, sợ Dương Vũ thật hạ sát thủ. Cũng trong nháy mắt này, nữ tử ở xanh đột nhiên động, trong tay nàng thanh kiếm biến thành một đạo thanh hồng, thẳng đến Dương Vũ yếu hại mà đi. Nàng xuất thủ không có dấu hiệu nào, lựa chọn thời cơ cũng là tốt nhất. Nàng có nắm chắc đem Dương Vũ nhất cử đánh giết. Không muốn, búp bê người trẻ tuổi mở miệng ngăn cản nói. Thế nhưng là, nữ tử ở xanh xuất thủ có đi không về, làm sao có thể thu tay lại đâu. Trong nháy mắt, kiếm mang cũng đã là đến Dương Vũ trước người. Mắt thấy là phải đem Dương Vũ đâm trúng thời điểm, Dương Vũ lại là như sau đầu mở to mắt, một con phi cước bày lên, trước một bước đem thanh kiếm đá lệch, kiếm mang từ bên cạnh hắn sát qua, hắn cái chân còn lại thừa cơ bắn lên. Một cái xinh đẹp hồi toàn cước, một cước hướng về nữ tử áo xanh ngực. Nữ tử áo xanh phản ứng rất nhanh, một cái tay khác đón đỡ phía trước, ngăn cản lại Dương Vũ một cước này, nhưng vẫn bị Dương Vũ lực lượng cường đại chấn động phải liên tiếp lui về phía sau. Cái này giao thủ tại trong điện quang hỏa thạch liền kết thúc. Dương Vũ lại một lần nữa rơi xuống đất thời điểm, lại một lần nữa dẫm tải chuẩn bị bò dậy Nhạc Hâm trên thân. Lại đem xương cốt của hắn đạp gãy mấy cây. Máu tươi liên tục phun ra. Tiếng kêu thảm thiết càng là truyền khắp tứ phương. Thật sự cho rằng ta không dám giết hắn sao? Dương Vũ lạnh lùng đáp lại nói. Tiểu huynh đệ không nên vọng động. Hắn là đến từ ngũ nhạc môn nội môn đệ tử. Người giết hắn chẳng khác nào đắc tội ngũ nhạc môn. Ngươi muốn cẩn nặng, búp bê người trẻ tuổi nói. Ngũ nhạc môn là cái gì ta không biết. Ta chỉ biết là các ngươi một mà tiếp địa trêu chọc ta. Nhất định phải trả giá đắt. Dương Vũ nghiêm túc nói. Ngươi muốn thế nào mới bằng lòng thả ngươi? Áo lam người trẻ tuổi hỏi. Ta muốn hắn càn khôn giới là đủ. Dương Vũ liếc qua Nhạc Hâm sâu kín nói. Không, không có khả năng. Nhạc Hâm giãy giụa nói, thay cái điều kiện đi, chúng ta nguyện ý ra một chút trung phẩm huyền linh thạch cùng một chút đan dược đền bù ngươi thế. Nào, búp bê người trẻ tuổi đề nghị, đây là chúng ta thấp nhất làn danh. Áo lam người trẻ tuổi bổ sung nói, chúng ta liên thủ có thể giết hắn. Nữ tử ở xanh hung hăng nói, muốn giết ta, các ngươi có bản lãnh này sao? Dương Vũ khinh thường nhìn thoáng qua áo xanh nữ tử kia về sau. Thần đình bên trong một mảnh cánh hoa chập chờn, tử vong chi đạo lặng lẽ tràn ngập ra. Một cỗ không cách nào ngăn cản tử vong ý chí lập tức bao phủ hướng về phía ở đây mấy người. Trong một chớp mắt, 4 người lập tức cảm nhận được sinh mệnh héo rút, phảng phất bước vào cánh cửa tử vong. Một cỗ ý sợ hãi tự nhiên sinh ra. Nhạc Hâm tức thì bị dọa đến nghẹt ngào kêu lên. Không, ta không nên chết. Càn khôn giới cho ngươi. Hết thảy cho ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.